Thần đạo Đan Tôn, chương 102, Đại Nguyên Bổ Hồn Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết, ngoại trừ đan dược ra, hồn lực chỉ có thể thông qua thời gian chậm rãi khôi phục. Hiện tại Lăng Hàn nói muốn bán cho nàng một môn công pháp khôi phục hồn lực. Cái này há có thể không làm Lý Tư Thiền giật mình đến thất thố. Khốn nạn, ngươi làm cái gì với Tư Thiền? Hạ Tuấn Thần lớn tiếng kêu lên, khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ. Hắn thấy Lý Tư Thiền giật mình, còn tưởng rằng là bị Lăng Hàn chiếm tiện nghi. Hắn yêu thích Lý Tư Thiền, trước thấy hai người biểu hiện thân mật, trong lòng đã cực kỳ khó chịu, hiện tại tự nhiên không nhịn được nữa. Không phải việc của ngươi, tránh qua một bên, Lăng Hàn thuận miệng nói, làm càn. Hạ Tuấn Thần vốn khó chịu Lăng Hàn, nhất thời giận dữ đứng lên, muốn ra tay. Hạ sư huynh, ngươi muốn làm gì? Lý Tư Thiền đưa tay ngăn cản. Trên mặt che kín không vui. Đó là đương nhiên, khôi phục thần hồn a, nếu thật có công pháp như vậy, giá trị tuyệt đối cao đến không cách nào hình dung, cũng sẽ để đan sư khắp thiên hạ điên cuồng. Ngươi lại che chở hắn? Hạ Tuấn Thần biến sắc, hắn vốn hoài nghi Lăng Hàn và Lý Tư Thiền có chút không minh bạch, hiện tại Lý Tư Thiền còn che chở Lăng Hàn, để hắn càng thêm hoài nghi. Vốn là ngươi cố tình gây sự, Lý Tư Thiền không vui nói. Ta cố tình gây sự. Hạ Tuấn Thần suýt chút nữa nhảy lên, thầm nghĩ đôi dâm phu gian phụ các ngươi, liếc mắt đưa tình ở trước mặt mọi người, lại còn nói hắn cố tình gây sự. Ngu xuẩn, đừng ầm ĩ. Lăng Hàn thấy phía dưới đã bắt đầu tranh giá, vội vàng ngoắc ngoắc tay nói với Lý Tư Thiền. Mua cây ất tinh thảo này cho ta, công pháp là của ngươi. Hắn chỉ có mười mấy vạn lượng, căn bản không đủ để mua ba cây ất tinh thảo kia. Bởi vậy, chỉ có thể hy vọng Lý Tư Thiền đủ tiền. Nếu không, hắn sẽ không bán công pháp khôi phục hồn lực cho nàng. Dù đó chỉ là một môn dưỡng hồn thuật cấp thấp, nhưng ít ra ở trong phạm vi vũ quốc, đây là bảo vật vô giá. Lý Tư Thiền bị kéo về thực tại, nói, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Ngươi nói xem, Lăng Hàn hỏi ngược lại. Lý Tư Thiền ngẫm lại, tuy tên này còn trẻ hơn mình, nhưng năng lực là được hai vị đan sư huyền cấp thượng phẩm nhất chi tán thành, hẳn là sẽ không khoác lác lung tung. Dù sao hai vị đan sư tán thành, tuyệt đối không chỉ mấy trăm ngàn lượng bạc. Nàng gật đầu, bắt đầu đấu giá. Là một đan sư, dù hiện tại chỉ là hoàng cấp trung phẩm, nhưng tài lực của Lý Tư Thiền rất kinh người, ung dung liền báo ra trăm vạn lượng, tựa hồ rất thành thạo điêu luyện. Trong lòng Lăng Hàn gật đầu, xem ra tỷ lệ thành đan của cô gái nhỏ này không thấp, mới có thể tích góp nhiều tài lực như vậy. Đan sư cấp bậc cao, cũng không phải nhất định có thể kiếm tiền, hoặc là kiếm lời lớn, bởi vì cái này quan hệ đến tỷ lệ thành đan. Tỷ như vật liệu là 1 triệu lượng bạc, trên lý thuyết có thể luyện ra 30 hạt đan dược, giá trị tổng cộng là 9 triệu lượng. Như vậy, có tỷ lệ thành đan 100%, đan sư liền có thể lời 8 triệu lượng, lợi nhuận dòng giã 8 lần. Nhưng nếu như tỷ lệ thành đan chỉ có 1 thành, 3 hạt đan dược này chỉ có thể bán ra 90 vạn lượng, lỗ 10 vạn. Đẳng cấp đan dược càng cao, tỷ lệ thành đan sẽ càng thấp, bởi vậy đừng xem đan dược là ngành nghề lãi cách xù, nhưng có thể kiếm tiền hay không, còn phải nhìn người. Kiếm lời bao nhiêu, đan sư bất đồng là hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như Lăng Hàn kiếp trước, sáng tạo ra tam hỏa dẫn, liền có thể tăng tỷ lệ thành đan lên trên diện rộng. Cách tân giới đan đạo, bị tôn xưng là đan đạo đế vương. Tuy Lý Tư Thiền chỉ là đan sư hoàng cấp trung phẩm, nhưng tỷ lệ thành đan của nàng cao, liền có thể kiếm bộn tiền. Đương nhiên, đẳng cấp đan dược càng cao, cộng thêm tỷ lệ thành đan siêu cao, vậy tiền kiếm sẽ càng nhiều hơn. Tỷ như Lăng Hàn kiếp trước, tùy tiện luyện chút đan dược địa cấp, nhiều kim ngân hơn nữa cũng không mua được, nhất định phải dùng thiên tài địa bảo, hay là công pháp. Võ kỵ cấp cao đổi lấy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Lý Tư Thiền đã mua được 3 cây ất tinh thảo, giá là 1.200.000 lượng. Dù sao nơi này không có nhiều đan sư, mà đan sư ở đây, hiển nhiên không có tiền như Lý Tư Thiền. Lăng Hàn cười lệch miệng rồi, đồ chơi này thả ở kiếp trước, kia căn bản không phải kim ngân có thể mua được, chỉ bỏ ra hơn 1 triệu lượng liền có thể mua, thực sự là kiếm bộn. Rất nhanh, phương diện linh bảo các liền đưa 3 cây ất tinh thảo tới. Lúc nào ngươi truyền công pháp cho ta, ta liền cho ngươi ất tinh thảo. Lý Tư Thiền nói, khóe miệng của Lăng Hàn co giật một hồi, nói, lẽ nào ta còn có thể gạt tiểu nha đầu như ngươi sao? Bớt ra vẻ người lớn đi, ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi. Lý Tư Thiền nói, nàng đúng là sợ Lăng Hàn chơi xấu, ỷ vào tuổi nhỏ hơn lừa bạc của nàng, dù sao đây là tiền mồ hôi nước mắt của nàng nha. Tốt lắm, chúng ta lập tức trở về học viện. Lăng Hàn đã không thể chờ được nữa, muốn luyện chế ất tinh đan, sớm ngày dùng, thần hồn của hắn liền có thể sớm tăng cường, mỗi ngày có thể tu luyện nhiều chút thời gian. Tháng ngày tích lũy, cái này là rất khả quan. Được, Lý Tư Thiền gật đầu, nàng cũng muốn nhanh lấy được công pháp như vậy. Lăng Hàn ôm hổ nữ, ba người trực tiếp rời đi. Bọn người Thích Vĩnh Dạ cười hắc hắc lên, lộ ra vẻ nam nhân đều hiểu, chỉ có sắc mặt của Hạ Tuấn Thần âm trầm như nước, hắn đã có sát ý với Lăng Hàn. Bởi vì Lý Tư Thiền không chỉ hoàng đô song Mỹ đơn giản như vậy, bản thân càng là đan sư xuất sắc, tiền đồ vô hạn. Nếu như có thể cưới nữ nhân như vậy, bất kể là đối với mình, hay gia tộc phía sau, đều là một tài sản khổng lồ. Đây là nữ nhân của hắn, bất luận ai uy hiếp đến, hắn đều sẽ không lưu tình giết chết. Lăng Hàn và Lý Tư Thiền trở lại học viện, đi tới nơi ở của Lăng Hàn. Lăng Hàn để hổ nữ đi chơi, hắn thì truyền thụ cho Lý Tư Thiền môn công pháp khôi phục hồn lực tên là Đại Nguyên Bổ Hồn Thuật. Đây không phải là Lăng Hàn sáng chế, mà là một môn dưỡng hồn thuật rất phổ thông của đan giới kiếp trước. Đối với đan sư dưới dũng tuyền cảnh, có hiệu quả khôi phục hồn lực rất tốt, nhưng từ dũng tuyền cảnh trở lên, hiệu quả liền giảm mạnh. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không đau lòng gì, trực tiếp truyền cho Lý Tư Thiền. Bằng không đối phương phải ba quỳ chín lạy, hành lễ bái sư, hắn mới truyền thụ đan thuật chân chính. Nhưng đối với Lý Tư Thiền mà nói, môn công pháp này quả thực quý giá đến không cách nào hình dung, thân thể của nàng run rẩy, thực sự là quá kích động. Ta có thể dạy Đại Nguyên Bổ Hồn Thuật này cho sư phụ của ta không? Nàng vô cùng sốt sắng hỏi. Được, bán cho hắn giá 1.000 vạn đi. Lăng Hàn không chút do dự gật đầu. Thời điểm ngươi bán cho ta, chỉ 120 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lý Tư Thiền biết Ngô Tùng Lâm không thiếu tiền, nhưng thân làm đồ đệ, đương nhiên phải nói chuyện thay sư phụ. Bởi vì ngươi là mỹ nữ, ta lấy giá hữu nghị, sư phụ ngươi. Ai, đã già lại xấu, nhìn chướng mắt, đương nhiên phải lấy giá gốc. Lăng Hàn cười nói, Lý Tư Thiền cho hắn một cái liếc mắt, nhưng Lăng Hàn khen nàng đẹp đẽ, vẫn để cho nàng rất hài lòng. Cách chương.